Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền vội vàng thả con mắt quái vật ra, con mắt đỏ thẫm xuyên qua lớp màn xanh, bay đến vùng đầu tiên u tối và hoang vắng ngân trục xác chết nằm rải rác trên con đường lạnh lẽo đen tối. Một vài con quái vật cấp 2 hiện ra với dáng vẻ thèm thuồng, dẫm đạp lên ánh sáng đỏ, nuốt chửng sạch sẽ những xác chết. Sau khi ăn, cơ thể chúng càng lớn hơn, rồi quay trở lại khu vực thứ hai, tìm chính xác các người chơi. Ánh trăng sáng trong như pha lê trước cửa sổ bị cơ thể khổng lồ của quái vật che khuất. Một con quái vật bò dừng lại trước mặt Phương Huyền, đôi mắt như hố đen gây ngộp thở dán chặt vào cửa sổ. Giọng nói của nó giống như của một người già, như đã trải qua nhiều biến cố và gió sương, đưa ra những lời khuyên cho đứa con yêu quý của mình. Tất cả đều đã mất rồi, sống cố gắng như thế có ý nghĩa gì? Không phải mọi thứ đều có thể đạt được bằng sự nỗ lực. Tại sao các ngươi không thể đối diện với thực tế? Xuyệt, các ngươi nên biết rằng sau khi người chơi rời khỏi trò chơi, đạo cụ cũng sẽ biến mất. Phương Huyền không đổi sắc mặt, ánh mắt như một cây giếng khô cằn, tối tăm và bình lặng không thấy đáy. Không ai biết nước trong giếng đã khô hay đã đầy rêu. Con người bình thường mất đi đạo cụ, làm sao có thể toàn thân trở ra khỏi trời tuyết lạnh lẽo? Từng xác chết sẽ ngã xuống trên đường. Hãy từ bỏ, đừng làm những điều vô nghĩa, mở cửa sổ ra, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đau khổ. Hố đen trong mắt quái vật bắt đầu xoay tròn, như muốn xé toạc lý trí của con người, nhưng đối diện với nó là đôi mắt không cảm xúc của Phương Huyền. Các ngươi muốn có được người chơi, là vì sợ rơi vào cùng kết cục như họ. Phương Huyền bình tĩnh hỏi, hố đen trong mắt quái vật tức thì biến mất, nét mặt vặn vẹo một lúc. Há miệng lớn hỏi, tại sao ngươi không bị ta mê hoặc và khống chế? Phương Huyền hé mở đôi môi mỏng, cầm một mũi tên nhọn, mở một khe hở. Có phải nếu không thăng cấp thành công, các ngươi sẽ bị hệ thống loại bỏ không? Ánh mắt quái vật trở nên lạnh lẽo, nhưng khi thấy động tác của Phương Huyền, nó nở nụ cười ngạo mạn và hung hãn. Nó định mở cửa sổ ra để ăn thịt người chơi trước mặt, nào ngờ ý nghĩ chưa kịp hoàn tất. Cơ thể đã bị hàng loạt mũi tên xuyên thủng mà chết. Những mũi tên như trận mưa bão mãnh liệt, nơi chúng đi qua tràn ngập ánh sáng xanh. Phương Huyền bắt lấy bộ não to như hạt óc chó đang rơi xuống, thu lại mũi tên, đóng cửa sổ. Vật phẩm, não quái vật, tương truyền rằng vị thần này yêu thích những sinh vật hung hãn khát máu. Chúng là nguồn dưỡng chất tuyệt vời. Đáng tiếc là ngay cả quái vật cũng quá ngoan ngoãn. Vì thế thần phải bất chấp mọi thủ đoạn để biến chúng thành những con sói hung dữ. Nghề nghiệp, sát thủ, chất lượng, cấp A, chi tiết sử dụng không rõ ràng. Một khi sử dụng vật phẩm này, trong mắt bạn sẽ xuất hiện hai xoáy đen, có thể làm rối trí không quá 20 mục tiêu. Bạn cần nói những lời làm tan vỡ tinh thần, sau đó mục tiêu sẽ hành động theo lời bạn nói. Không thể điều khiển lời nói của mục tiêu. Thời gian kiểm soát, 2 phút. Thời gian hồi chiêu, 12 tiếng. Nó rất giống đạo cụ của pháp sư Đoạn Nguyệt Vi. Phương Huyền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lắc lắc bộ não trong tay. Dường như cậu luôn thu thập các bộ phận của quái vật. Nếu mình không chết, liệu cốt truyện trong sách có diễn ra như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bỏ đạo cụ vào ô trang bị, sau đó lấy một mảnh giấy vệ sinh, vừa sâu chuỗi thông tin vừa lau sạch mũi tên. Huấn luyện để trở nên khát máu và tàn nhẫn, dưỡng chất. Nếu cậu đi theo gợi ý này, trên con đường tối tăm sẽ xuất hiện một tia sáng nhỏ. Trò chơi tận thế này có rất nhiều quy tắc ngầm, chẳng hạn như truyền điểm và đạo cụ, quái vật ăn người chơi để nâng cấp, dường như được thiết lập đặc biệt cho con người và quái vật. Nó đang huấn luyện con người và quái vật, giống như chủ nhân đang đích thân huấn luyện thú cưng, biến chúng thành những gì mình muốn. Khi còn ở bệnh viện tâm thần, hầu hết các nhân viên y tế sử dụng hình phạt nghiêm khắc để biến bệnh nhân trở nên ngoan ngoãn và biết nghe lời. Còn trong trò chơi này, nó lại ngược lại, đang huấn luyện con người trở nên vô cùng tàn bạo và hung ác. Mục đích cuối cùng của hệ thống trò chơi là gì? Nó cung cấp dưỡng chất cho thứ gì? Bối cảnh sẽ được tiết lộ ở tầng thứ mấy? Phương Huyền cất mũi tên sạch vào túi, bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh sáng sủa, mọi người ngồi xung quanh bàn, đang đờ đẫn. Đoạn Nguyệt Vi ôm đứa trẻ, kiên nhẫn dạy nó cách gọi ra bảng điều khiển ảo, sau đó là các bước tiếp theo. Đứa bé chớp chớp mắt to, chỉ biết mẹ đang cười với mình, nên nó cũng mỉm cười với Đoạn Nguyệt Vi. Quá nhỏ, nó vẫn chưa hiểu. Nụ cười trên khuôn mặt Đoạn Nguyệt Vi biến mất, lo lắng nói. Những tầng trước nó còn cầm cự được. Trước đây mọi người đã để dành điểm của kẻ giết người cho con bé. Nhưng sau này môi trường và quái vật đều rất đáng sợ. Tôi sợ rằng. Chị Nguyệt Vi, không sao đâu, vẫn còn một thời gian nữa. Mỗi ngày chị dạy bé thế này, bé sẽ có ngày làm theo chị. Nếu không được, chúng em cũng sẽ chuẩn bị đủ quái vật cho. Tiểu Anh an ủi, những người khác im lặng, trong lòng họ đều biết đứa bé khó mà vượt qua những tầng cuối cùng. Kỳ Dịch Duy ngồi nghiêng một bên, nhai kẹo cao su, thấy Phương Huyền bước ra, hắn nghiêng đầu hỏi. Đội trưởng Phương, sau khi thấy ánh sáng đỏ, có phát hiện được manh mối gì không? Phương Huyền bước tới giữa, dưới ánh đèn sáng trên đầu, lạnh lùng nói. Cả quái vật và chúng ta đều đang bị hệ thống trò chơi huấn luyện. Cái gì, mọi người không thể tin nổi, hét lên. Phương Huyền nói ra suy đoán của mình. Họ nhíu mày, im lặng. Nếu bối cảnh thực sự xuất hiện, chúng ta có phải đều là vật tế không? Hạ Chi ôm đầu, 10 ngón tay xuyên qua mái tóc. Nếu liên quan đến những từ như dưỡng chất, tôi rất chắc chắn sẽ liên quan đến vật tế. Rất nhiều trò chơi đều có thiết lập này, trước đây tôi cũng đã chơi khá nhiều. Hạ Chi buông tay, từ từ đọc ra những lời của một nhân vật trong trò chơi mà mình từng chơi. Tất cả mọi thứ đều là dối trá, mục đích cuối cùng chỉ là để cho nó ra đời. Tế phẩm, Phương Huyền nghe xong lời của Hạ Chi thì bừng tỉnh, dường như mọi thứ đều đã được giải thích rõ ràng. Đoạn Nguyệt Vi và Tiểu Anh tay run rẩy, môi tái nhợt. Thật sao, nhưng chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Triệu Đại Dũng lên tiếng, tôi không tin rằng toàn bộ 2,6 tỷ người trên thế giới sẽ trở thành thức ăn và chết trên đường đi. Số đông sẽ tạo nên sức mạnh, nhất định sẽ có cách giải quyết. Đúng, đúng, Trương An Lệ gật đầu, miệng lẩm bẩm từ đó. Phương Huyền lặng lẽ mở diễn đàn, tay gõ nhanh những gì trong đầu. Đội trưởng Phương, em định thông báo suy đoán của mình cho tất cả người chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy nhìn cậu chằm chằm. Ừ, Phương Huyền vẫn tiếp tục gõ. Em có nghĩ rằng họ sẽ tin vào những suy đoán có vẻ hoang đường này không? Họ có tin hay không là chuyện của họ, không liên quan đến tôi. Đôi tay dài và mảnh khảnh của Phương Huyền đột ngột dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Kỳ Dịch Duy. Gửi thành công, màn hình ảo hiện thông báo, che khuất ánh nhìn của Kỳ Dịch Duy. Buổi tối 7 giờ, một số người chơi đang ăn cơm hoặc nghỉ ngơi, số khác đang giết quái vật. Đột nhiên, bên cạnh có người hét lên khiến họ dừng mọi hành động. Anh Đặng, Phương Huyền vừa đăng một bài, nói rằng trò chơi này không đơn giản như vậy. Đặng Thu Lâm rút dao, lau máu trên mặt, xem xong liền nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay. Thật sự là vậy sao? Hà Bình thở dài, ngước lên nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao. Đội trưởng Đường Tín, cậu xem, Phương Huyền lại phát hiện ra gì đó. Những điều này có đáng tin không? Có phải cậu ta suy nghĩ quá nhiều không? Một chàng trai trẻ tuổi đá văng con quái vật ra xa vài mét, huýt sáo. Thật sao? Để tôi xem anh chàng may mắn này nói gì. Sơ Kỳ, cậu ta nói chúng ta có thể là tế phẩm. Ha ha, tôi thắng rồi. Trung Sơ Kỳ đang chơi bài, nghe xong vội mở màn hình xem qua, sau đó lại tắt. Để sau hãy nói. Chơi thêm ván nữa nào. Ha ha, thật sao, làm sao để nó phân biệt được tế phẩm mà nó muốn. Tính cách khát máu và tàn bạo khá là mơ hồ, chỉ cần chúng ta giả vờ bên ngoài là được rồi mà. Thì ra Phương Huyền nổi tiếng cũng là kẻ nhát gan, sợ người khác cướp đạo cụ và điểm của mình. Đúng rồi, cậu ta còn có một đạo cụ cấp SS, chắc chắn phải lo lắng, tôi hiểu. Tôi chọn tin vào lời của đại ca Phương Huyền, hu hu. Nó phải có mục đích chứ, không thể tự nhiên thả một trò chơi để chúng ta vượt qua, sau đó thì sao? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vượt qua, vậy chúng ta chẳng phải là heo chó chờ bị làm thịt sao? Nếu đúng như vậy, nó sẽ xuất hiện ở tầng nào? Tầng 3 hiện tại không có vấn đề gì, có lẽ sẽ xuất hiện từ tầng 4 trở đi. Chúng ta cố gắng không đánh nhau vô cớ với đồng loại, cẩn thận bị nhắm đến. Diễn đàn như bị cuốn vào cơn lốc. Một số người chết sống không tin, cho rằng đó chỉ là suy đoán vô căn cứ, tiếp tục giết người cướp đạo cụ và điểm số. Một số người chọn tin tưởng, cho rằng suy đoán là hợp lý. Phần đông chỉ thầm biết điều đó, không bày tỏ thái độ rõ ràng. Đại ca Phương Huyền vẫn ở vùng rìa sao? Tôi đã nói mà, hỏi quanh khu trung tâm mà không thấy anh. Bao giờ anh đến, chúng ta hợp tác nhé. Đúng rồi, hợp tác đi. Bây giờ không thể hành động một mình, chúng ta phải tổ chức thành nhóm đông người. Được, sẽ bàn sau. Ồ, họp mặt bạn bè mạng à, tôi đẹp trai, giọng ngọt ngào, không sợ gặp mặt. Anh bạn ơi, tinh thần anh thật tốt, như một kẻ lạ lùng. Thêm tôi vào với, Phương Huyền đọc qua các phản hồi, Tiểu Anh và những người khác gần như tuyệt vọng, xoa trán, tâm trạng hỗn loạn. Cậu như không nhận ra, nói, ngày mai chúng ta sẽ tiến về khu trung tâm. Ừ, ăn cơm rồi đi ngủ. Kỳ Dịch Duy đứng dậy, mọi người lo lắng giải quyết bữa tối, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Phương Huyền đứng bên cửa sổ một lúc, nhìn qua khe hở giữa các con quái vật, thấy ánh sáng mờ ảo xung quanh mặt trăng. Hiện tại là tháng 10, khu vực họ đang ở chuẩn bị đón mùa thu. Càng đi về phía bắc, cảm giác u ám của mùa thu càng nặng nề. Lá vàng rơi xuống đất, mọi vật trên đất chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền từ nhỏ lớn lên ở miền Nam, cơ thể yếu ớt này chưa từng thực sự trải qua mùa đông lạnh giá. Phương Huyền đứng yên một lúc, rồi bước ra ngoài, gõ cửa phòng Trương An Lệ. À, Phương Huyền, có chuyện gì sao? Trương An Lệ ngạc nhiên hỏi, tối nay có thể sẽ mưa. Cậu nói ngắn gọn, Trương An Lệ sau vài giây chợt hiểu ra. Đúng, trên núi nếu mưa, rất lạnh. Cậu ta lục lọi trong không gian, tìm vài chiếc chăn dày và quần áo ấm, đưa cho Phương Huyền, sau đó gõ cửa những người khác, phát đồ cho họ. Trời sắp lạnh rồi, cẩn thận cảm lạnh, Trương An Lệ nhắc nhở. Ồ, cậu bé ngốc nghếch dễ thương này, bây giờ thông minh vậy sao? Hạ Chi trêu đùa, Trương An Lệ lắc đầu, mắt to tròn. Là Phương Huyền nói với tôi, cậu ta tìm kiếm bóng dáng Phương Huyền, nhưng cậu đã vào phòng từ lâu. Ừ, tốt rồi, ngủ ngon nhé. Tôi đưa đồ cho anh Kỳ rồi sẽ đi ngủ. Trương An Lệ gãi đầu, cảm thấy như còn việc gì đó quên mất. Tiếng động bên ngoài dần lắng xuống, Phương Huyền đắp chăn dày. Nửa đêm đầu dường như nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng nửa đêm sau, gió nổi lên dữ dội, một luồng lạnh buốt thấu xương len qua các kẽ hở, chạy dọc theo từng tấc da thịt của Phương Huyền. Phương Huyền bị cơn lạnh và tiếng gió làm tỉnh giấc, không biết từ lúc nào chăn đã bị kéo ra một bên. Cậu mò mẫm cánh tay gầy gò, cảm nhận da gà nổi lên trên tay. Gió lớn không kéo dài lâu, những hạt mưa lớn như hạt đậu vàng bắt đầu đập vào kính, làm cho hình ảnh quái vật bên ngoài trở nên mờ ảo. Phương Huyền cảm thấy toàn thân mệt mỏi, kéo chăn lại đắp lên người, hít một hơi, dường như mũi đã bị nghẹt. Bị cảm rồi sao, cơ thể quá yếu, mỗi khi chuyển mùa, cậu lại xuất hiện các triệu chứng không thoải mái như thường lệ. Dù lần này đã chuẩn bị trước, nhưng cũng không thể ngăn chặn được. Phương Huyền định dậy tìm Trương An Lệ lấy vài hộp thuốc cảm, nhưng mắt vừa nhắm lại, tâm trí theo những tiếng mưa ngoài kia lặng dần. Khi cậu có ý thức trở lại, xung quanh có rất nhiều tiếng động. Cửa bị ông chủ đá hỏng rồi, Phương Huyền không cảm thấy gì cả. Tôi nhớ rồi, mỗi khi chuyển mùa, Phương Huyền đều bị sốt và cảm. Thuốc đông, bình thường em ấy uống thuốc gì? Đây là vài hộp, Phương Huyền, tỉnh lại đi. Cơ thể như bị đặt trong một lò hơi, mỗi tấc da đều nóng lên. Phương Huyền cố mở mắt, nhưng không thể. Bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc bao trùm khắp cơ thể cậu. Kỳ Dịch Duy nâng nửa người trên của Phương Huyền lên, đưa thuốc đến môi cậu, nói chầm chầm. Nào, uống thuốc đi, sẽ đỡ thôi. Phương Huyền ho một tiếng, Kỳ Dịch Duy nhân cơ hội nhét thuốc vào miệng cậu, sau đó là nước ấm theo sau. Thứ trong miệng quá đắng, lan ra khắp miệng, Phương Huyền theo tiềm thức muốn nhổ ra, nhưng bị Kỳ Dịch Duy bịt miệng, buộc cậu phải nuốt. Kỳ Dịch Duy xác nhận xong tình trạng, đặt Phương Huyền xuống, đắp chăn cẩn thận, nói với mọi người. Hôm nay mưa lớn, không thể đi được, đội trưởng Phương trong tình trạng này nên nằm nghỉ, ngày mai hãy đi tiếp. Tiểu Anh lo lắng, thần trí lơ lửng. Tôi đi nấu chút nước gừng nóng, mùa đông sắp tới rồi, cơ thể Phương Huyền không chịu nổi. Đoạn Nguyệt Vi đi theo, để chị làm cho, con chị mấy tháng trước cũng hay bị cảm sốt, cái này chị dành. Sau này phòng ngừa tốt, cảm sẽ giảm nhiều. Trương An Lệ cúi đầu, ở bên Phương Huyền 2 năm, hôm qua tôi đã cảm thấy như quên điều gì đó. Hạ Chi nắm lấy vai cậu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đổ lỗi cho bản thân, là do thời tiết thay đổi quá nhanh, giảm nhiệt độ mười mấy độ. Nếu không phải hôm qua cậu và Phương Huyền nhắc nhở, chúng ta đều bị cảm cả. Đi thôi, ra ngoài đi, để ông chủ chăm sóc, để Phương Huyền nghỉ ngơi. Anh Triệu, chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Hạ Chi khép cửa lại, không quên nói đùa. Ổ khóa cửa bị đá hỏng rồi, may không đạp ra một lỗ to. Phòng lại trở nên yên tĩnh. Phương Huyền cuốn chặt chăn, cơ thể nóng bừng nhưng run rẩy không ngừng. Dù cậu co lại thành một cục, lạnh lẽo vẫn bám lấy. Lạnh quá, bất chợt, cơ thể bị một đôi tay mạnh mẽ, nóng bỏng ôm chặt. Nhiệt độ này lan tỏa, đẩy lùi cái lạnh tàn nhẫn. Uống thuốc rồi sẽ đỡ thôi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng rơi xuống trán cậu. Phương Huyền hít thở nặng nề, trán không tự giác tựa vào phần da thịt mềm mại, phồng lên phía trước, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu Anh nấu xong nước gừng nóng, vừa mở cửa, thấy cảnh tượng trước mắt, đứng sững một lúc, rồi bước nhẹ nhàng vào. Anh Kỳ, nếu Phương Huyền tỉnh, nhớ cho cậu ấy uống. Ừ, Kỳ Dịch Duy đáp lại. Tiểu Anh nhẹ nhàng kéo cửa, hồi tưởng lại chi tiết trước đó, lẩm bẩm. Thì ra là vậy, Phương Huyền một khi sốt thì sẽ mê man gần cả ngày, quần áo và chăn đều ướt đẫm mồ hôi. Chiều 5 giờ, trời tối dần, bên ngoài mưa rả rích, cơn sốt của cậu mới hạ xuống. Kỳ Dịch Duy dùng khăn lau mồ hôi trên trán cậu, vén tóc ướt dính sang hai bên. Trải qua cơn bệnh này, khuôn mặt Phương Huyền dường như mất thêm một lớp sắc hồng. Nhiệt độ đã hạ xuống rồi, bé ngoan, giọng hắn khàn khàn và mệt mỏi. Sau này đừng ốm nữa, không còn thời gian để ốm đâu, coi như đây là lần ốm cuối cùng trước khi mùa đông tới. Lúc này Phương Huyền đã có ý thức, cậu nghe thấy tiếng nói, cuối cùng thoát khỏi cơn mộng mị liên miên. Giờ cậu đang tựa vào cánh tay của Kỳ Dịch Duy, được hắn ôm chặt. Phương Huyền mím môi, ngẩng đầu lên, Kỳ Dịch Duy cảm nhận được cử động nhỏ trong lòng, nhanh chóng buông ra, mỉm cười. Đội trưởng Phương, tỉnh rồi à, hắn bước xuống giường, lắc lắc quần áo dính mồ hôi, xoa bóp cánh tay đau nhức, thở dài. Mệt chết tôi rồi, trẻ con bị bệnh. Phương Huyền ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn, một lúc sau nói. Tôi không phải là trẻ con. Kỳ Dịch Duy cười, em 18 tuổi mà chẳng có kinh nghiệm gì, coi như chưa trưởng thành. Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy tiến lại gần một bước, kéo chăn lên tới cổ cậu. Đừng để cảm lạnh, đội trưởng Phương, nếu không thì công sức cả ngày của tôi coi như đổ sông đổ biển. Ánh mắt Phương Huyền không chút dao động, cứ thế nhìn hắn. Tôi mệt rồi, phải tắm xong rồi ngủ một giấc. Kỳ Dịch Duy quay người đi về phía cửa, môi Phương Huyền khẽ mấp máy, nhưng vẫn không thể thốt ra lời. Khi Kỳ Dịch Duy vừa kéo cửa, hắn nghe thấy giọng khàn khàn vang lên từ phía sau. Tại sao? Kỳ Dịch Duy thở dài. Chẳng phải em biết rồi sao, đội trưởng Phương. Ánh mắt hắn đầy ý cười. Tôi đã nói rồi mà. Nói xong, hắn rời khỏi căn phòng. Phương Huyền quay lại. Thích sao? Thích là cảm giác gì? Cậu không còn cảm nhận được nữa. Cách chương.